Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1185, chương 119. Sawamura quyết tâm. Kuramochi nói, vận mệnh sẽ không vẫn như thế không công bằng. Luôn có bọn họ đổi vận thời điểm, kết quả vận mệnh cũng không có phản ứng hắn. Seido cao trung bóng chày đội đổi vận thời điểm cũng chưa từng xuất hiện ở nửa trước hiệp 4. Tiến công bên trong, Sawamura Aizun dùng 100% hit, đẹp đẽ đem cầu đánh tới ngoài sân đại hậu phương, này là phi thường gọn gàng nhanh chóng một nhánh. Hit dài, chỉ cần bóng chày rơi xuống đất, đầy đủ để Sawamura Aizun chạy đến gôn 2, tiến vào ghi điểm vòng, nhưng dù là như vậy, nắm chắc một nhánh hit, không cánh mà bay cũng không biết Komadai Fujimaki cao trung chốt giữa đến tột cùng uống lộn thuốc gì. Hắn dĩ nhiên rơi vào ngoài sân đại hậu phương, này rõ ràng cũng không phải hắn nên phòng thủ vị trí, đặc biệt là Sawamura Aizun bày ra 100% hit đánh bóng tư thái sau khi hắn càng không nên xuất hiện ở đây. Sawamura Aizun 100% hit, cứ việc hit tỷ lệ thành công cao đáng sợ, nhưng cái này hit cũng không phải hoàn toàn không có nhược điểm, nói thí dụ như bởi vì không có cách nào hoàn toàn phát huy Sawamura Aizun đánh bóng sức mạnh, vì lẽ đó cầu bình thường đều không biết bay đến quá xa, đây chính là 100% hit nhược điểm một trong mà tình huống như thế, Komadai Fujimaki cao trung người không thể không biết. Nếu bọn họ biết tình huống như thế, chốt giữa lẽ ra thì không nên lùi lại nhiều như vậy, nhưng đối phương một mực chính là lùi lại. Sawamura Aizun sắc mặt rất khó nhìn trên thính phòng. Hắn người ủng hộ từng cái cũng là sắc mặt u ám, đây cũng quá xui xẻo rồi, vốn là nhìn thấy Sawamura Aizun đem cầu đánh ra xa như vậy, bọn họ cho rằng này một cầu nắm chắc coi như không có thể trở thành homer run, chí ít cũng có thể là một nhánh phi thường xa hit dài mới đúng, kết quả là như vậy một nhánh nắm chắc hit lại bị người cho ao, quả thực xui xẻo cực độ. Seido cao trung bóng chày đội tiểu các bạn bè có không ít người đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Kuramochi, ngươi không phải nói chúng ta sẽ không vẫn như thế xui xẻo xuống sao? Thấy thế nào tình huống bây giờ? Thật giống hoàn toàn không phải chuyện như vậy. Kuramochi sắc mặt cũng khó nhìn, nguyên bản nhìn thấy Sawamura Aizun đẹp đẽ đem cầu đánh ra đi, hắn cho rằng này chết tiệt vận mệnh đã hồi tâm chuyển ý, không nghĩ tới vận mệnh quay đầu liền mạnh mẽ cho hắn một cái tát, tên khốn kiếp đáng chết này. Sawamura nghiến răng nghiến lợi nguyền rủa lên vận may đến trên sân thi đấu. Sẽ không bởi vì Kuramochi khó chịu mà ngưng hẳn thi đấu, vẫn còn tiếp tục. Song phương tuyển thủ còn xét ở giết 2 ao sau khi Seido cao trung batter đến phiên đập thứ 4 Miyuki Kazuya, hắn cũng là mắt nhìn chằm chằm, vấn đề là vừa giải quyết Sawamura Aizun Renji cùng Hongo. Bây giờ khi thế chính thịnh trên người bọn họ dâng trào, người thường khó có thể lý giải được khủng bố đấu trí ở loại này trạng thái, bọn họ không chút khách khí, tuyệt đối là thần chặn sát thần, Phật chặn diệt Phật, coi như là Miyuki cũng không được binh. Dây dưa mấy cầu sau khi Miyuki Kazuya miễn cưỡng đem cầu đánh ra đi, màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng sau khi cao cao đàn hồi lên, cuối cùng rơi vào chốt gôn 2 găng tay bên trong, đúng. Ao, Kominato Haruichi bị phong giết, Sawamura cùng Miyuki song song bị ao, cứ việc ba người nỗ lực dây dưa mấy cầu, thế nhưng bọn họ ao vẫn như cũ phi thường gọn gàng nhanh chóng, có điều là mấy phút công phu. Seido cao trung hạt nhân batter liền 3 lên 3 xuống thời khắc này. Đứng picture trên gò Hongo Masamune, nghiễm nhưng đã hóa thân làm tối quái vật khủng bố, mặc kệ trước mặt đối thủ là ai, hắn đều có thể xông lên trước, một cái nuốt lấy ngay ở tất cả mọi người cho rằng này chính là một hồi thế lực ngang nhau picture chiến thời điểm. Trên sân lại nổi lên biến cố nửa sau hiệp 4, Komadai Fujimaki cao trung tuyến tấn công, là từ hạt nhân đập thứ ba bắt đầu đối mặt cái này đối thủ. Miyuki cùng Furuya Satoru biểu hiện hết sức cẩn thận dù cho vào lúc này. Furuya Satoru đã khôi phục chính mình cái kia đệ nhất thiên hạ tốc độ bóng. Hai người cũng không có bất cẩn mà là phi thường cẩn thận khống chế cầu. Cùng đối thủ quyết đấu màu trắng tiểu cầu đưa tới. Tất cả đều tập trung ở thấp góc độ Furuya Satoru ném đến cái góc độ này cầu. Là phi thường khó đánh liền ngay cả Yanaka. Đang bị truy bức trước cũng không có tùy tiện ra tay Furuya Satoru khống chế bóng xa không có. Sawamura Aizun xuất sắc như vậy. Có lúc vẫn sẽ có một ít tốt đánh cầu bay ra ngoài mà Yanaka đang đợi. Chính là như vậy cầu, không có bay đến đây, hiện thực thường thường chính là như thế tàn khốc. Đối mặt Yanaka thời điểm, Furuya Satoru ném bóng khí thế kinh người. Liền ngay cả khống chế bóng cũng không sai cầu hầu như đều tập trung vào thấp góc độ điều này làm. Cho cùng Furuya Satoru phối hợp Miyuki. Đều phi thường kinh hỉ tuy nói màu trắng tiểu cầu không thể dựa theo hắn găng tay bày ra vị trí. Vừa vặn quăng vào đi nhưng quỹ tích bóng đều cũng không tệ lắm. Đặc biệt là ném bóng bản thân mang theo luồng khí thế kia, bay tới tiểu cầu thật giống như không biết tên quái thú. Tỏa ra kinh người cực kỳ khí thế bất kỳ batter. Đối mặt như vậy ném bóng. Đều tuyệt đối sẽ không ung dung Yanaka cũng như thế rất nhanh hắn liền bị hai Sky truy bức hai. Sky bị truy bức sau khi, mặc kệ là cỡ nào xảo quyệt cầu, Yanaka đều muốn vung chày bởi vì hắn đã không có lựa chọn nào khác đến rồi. Không có để Yanaka quá nhiều chờ đợi, màu trắng tiểu cầu liền bay tới đối mặt bay tới này một cầu. Yanaka hầu như là cắn răng. Đem trong tay mình chày cho vung vẩy đi ra ngoài hắn không xác định chính mình có thể hay không bắn. Chúng, nhưng dưới tình huống này hắn chỉ có thể vung chày chỉ có đem hắn trong tay mình chày vung vẩy đi. Ra ngoài, hắn mới có thể bắn chúng Furuya Satoru cầu nếu không. Liền khả năng đều không có hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị giải quyết đi mà thôi mắt thấy chày. Liền muốn đụng tới màu trắng tiểu cầu. Cái kia viên màu trắng tiểu cầu lại đột nhiên hạ xuống phốc bô. Tốc độ bóng cao tới 154 km. Đến batter trong tay đột nhiên hạ xuống bóng chày coi như là Yanaka. Cũng không thể đụng tới này một cầu hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia viên màu trắng tiểu cầu từ. Trước mắt của hắn hạ xuống. Biến mất, đùng, bóng tốt, strike out. Đối thủ là Komadai Fujimaki cao trung đập thứ ba. Thực lực dũng mãnh Yanaka mà Furuya Satoru dĩ nhiên có thể để cho đối phương vung chày thất bại. Strike out điểm này liền ngay cả phảng phất quái vật bình thường Hongo Masamune. Đều không thể làm được trước hắn quyết đấu Seido cao trung hạt nhân batter thời điểm. Tuy rằng đều thuận lợi bắt out, giải quyết đi bọn họ. Thế nhưng là một cái strike out đều không có này kích động lòng người một màn. Trực tiếp kích phát rồi khán giả adrenaline bọn họ điên cuồng la lên Furuya Satoru tên. Thật giống như nghênh tiếp đại minh tinh như vậy, Uwada Akiko kinh ngạc dùng tay che chính mình mờ. Lớn miệng, nàng sợ chính mình chảy nước miếng chảy xuống là một người mỹ nữ tới nói. Nói như vậy cũng quá mất mặt, thật là lợi hại. Cứ việc không có cách nào như cái khác khán giả như vậy khàn cả giọng la lên Furuya Satoru tên. Nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại. Uwada Akiko đối với Furuya Satoru tán thưởng nàng là chân tâm cảm giác Furuya Satoru lợi hại vào. Lúc này coi như thật sự đem đại ma vương Sawamura bạn học thay picture khâu. Hắn có thể làm. Cũng chưa chắc so với Furuya Satoru càng ra nhiều chứ. Tuy nói Uwada Akiko là Sawamura Aizun fan, mà Furuya Satoru lại là thần tượng nàng cạnh tranh đối thủ nhưng Uwada Akiko vẫn là không nhìn. Được thán phục Furuya Satoru thực sự là quá mạnh mẽ trước Fujio tiền bối nói. Furuya Satoru tuy rằng có toàn quốc đứng đầu nhất ném bóng năng khiếu, nhưng còn rất non nớt. Khắp mọi mặt cách Sawamura bạn học còn kém rất nhiều, có thể bây giờ nhìn lên. Không có chút nào kém được không? Ta nhất định phải thu hồi chính mình trước đã nói, liền ngay cả Fujio chính mình cũng sửa lại. Khẩu, người này năng khiếu, đã vượt qua non nớt trình độ. Non nớt là khẳng định làm đội bóng chủ lực pitcher tới nói. Hiện tại Furuya Satoru, trên người còn có đủ loại không đủ có thể này không chút nào có thể che lấp hắn ném bóng tài hoa. Một cái pitcher có phải là có thực lực? Kỳ thực có một cái đặc biệt đơn giản nghiệm chứng phương pháp. Chỉ cần để pitcher lên sân ném bóng là tốt rồi, hắn có thể bắt thắng lợi. Vậy thì là tốt, pitcher nếu như không thể, vậy dĩ nhiên coi là chuyện khác. Furuya Satoru tổng cộng học tập bóng chày thời gian cũng có điều liền một năm mà thôi. Hắn sẽ biểu hiện non nớt, một chút đều không kỳ quái, chỉ riêng lên sân biểu hiện tới nói. Furuya Satoru tuyệt đối là một cái phi thường người có thực lực, một cái tả hữu thi đấu thắng. Bại người chẳng trách Kataoka huấn luyện viên sẽ ở như vậy trường hợp dưới. Dùng Furuya Satoru đến thế thân Sawamura Eijun, hắn xác thực đáng giá Kataoka huấn luyện viên như thế làm, lợi hại, ném được một ao, liền ngay cả khán giả đều thán phục với Furuya Satoru biểu hiện. Càng không cần phải nói trên cầu trường Seido tiểu đồng bọn Sawamura Eijun không thể lên pitcher. Khâu ném bóng, đối với Seido cao trung đánh bóng, là khó có thể dùng lời nói mà hình dung được, nhất định phải tìm một cái từ để hình dung. Đây chỉ có thể dùng hai chữ chí mạng là đủ để quyết định Seido cao trung thắng bại một chuyện ở tình huống như vậy. Furuya Satoru có thể lực lượng mới xuất hiện thực sự là quá hoàn mỹ trong lòng bọn họ nguyên bản. Cái kia viên lơ lửng trái tim nhỏ cũng rốt cục có thể rơi xuống sân bóng ngoài sân lên Sawamura giống như bị người lãng quên như thế. Lẻ loi đứng ở nơi đó cảm giác thật thần kỳ. Kiếp trước thời điểm, hắn không phải là không có lĩnh hội qua cái cảm giác này đang nghỉ ngơi khu. Ở bên ngoài sân, lấy thay batter pha trộn sân bóng thời điểm hắn đều đã từng có loại này cô đơn cảm, thật giống mình đã không phải sân khấu trung tâm. Thật giống chính mình cũng không còn biện pháp hưởng thụ đến ở giữa thế giới cảm giác bị toàn thế giới đều cho vứt bỏ. Furuya Satoru, vẻn vẹn một năm mà thôi, hắn cũng đã đuổi tới cái trình độ này. Sawamura Eijun tâm tình cực kỳ phức tạp. Nhìn dáng dấp hắn sau đó muốn đối mặt áp lực, không chỉ là đến từ đối với đội ở ngoài còn có trong đội. Khóa này Kosian sau khi một vòng mới chủ lực tranh cướp e sợ còn sẽ bắt đầu đã thăng lên năm thứ ba. Cao trung bóng chày cuộc đời còn sót lại cuối cùng 4 tháng Kawakami cái sau vượt cái trước. Lấy siêu phàm tốc độ tiến bộ quái vật pitcher Furuya Satoru cùng với hiện tại vẫn không có tiến vào đội bóng, không biết lúc nào nhô ra tân sinh pitcher môn đột nhiên. Sawamura Eijun cảm giác mình đặc biệt có nhiệt tình, tuy nói lấy thân phận của hắn cùng những người này tranh cướp A chủ lực vị trí có chút bắt nạt người hắn nguyên bản cho là mình sẽ không hứng thú gì, nhưng tình huống chân thực nhưng tuyệt nhiên ngược lại, hắn đấu trí đắt đỏ. Đến đây đi, bất kể là ai A chủ lực vị trí ta tuyệt đối sẽ không nhường ra đi. Cầu vốt 10 đờ cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.